Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 397, ngươi là tối quan trọng hơn hai. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi rõ ràng Mặc Liên Thành không sẽ lấy cái khác nữ nhân. Nhưng là, chắc chắn sẽ có như vậy như thế bất đắc dĩ. Mà những này, chỉ cần hắn một ngày là bát vương gia, liền không thể lại tránh khỏi. Bát vương gia, Á Mã kính ngươi một chén, cho là ăn mừng chúng ta hôm nay quen biết. Xích Nộ Á Mã bưng một chén rượu đi tới, không câu nể bất luận cái gì, chỉ những việc nhỏ nhặt, lộ ra hào khí. Kính ngươi, Mặc Liên Thành cũng không dài dòng, trực tiếp uống hết rượu trong chén. Bát vương gia quả nhiên hào sảng, Á Mã thật sự là may mắn có thể kết bạn. Không biết Á Mã có hay không vận may này có thể mời bát vương ra cùng nhau cộng ẩm. Xích Nộ Á Mã mở miệng, ý là để Mặc Liên Thành đi qua cùng một chỗ ngồi. Thật có lỗi, Mặc Liên Thành cự tuyệt. Lúc này, Mặc Cơ Viêm lại đi tới, giơ lên trong tay rượu hoài, ra hiệu, công chúa, thật sự là tửu lượng giỏi. Bản vương cùng người uống một chén. Nhị vương gia cũng là tốt tửu lượng. Xích Nộ Á Mã cũng không nhiều lời, trực tiếp xử lý một chén rượu. Công chúa ưa thích bát vương gia. Mặc Cơ Viêm ánh mắt đảo qua Mặc Liên Thành, hỏi, vừa mới ngươi không phải nghe được sao? Xích Nộ Á Mã tức giận hồi hắn, đối với Mặc Cơ Viêm tựa như cũng không có bao lớn hảo cảm. Ngạch, Khúc Đàn Nhi bĩu môi, bất đắc dĩ. Có người đến tự chuốc nhục nhã, kết quả có người càng không muốn mặt mũi. Á Mã, ngươi qua đây. Bắc Nguyên Vương hướng Xích Nộ Á Mã nhấc nhấc tay, ra hiệu nàng đi qua. Thành Nhi, qua đây. Hoàng thượng cũng hướng về Mặc Liên Thành vẫy chào ra hiệu. Hai người trước sau đem hôm nay chủ giác chiêu đi qua. Xích Nộ Á Mã đi, Mặc Liên Thành cũng đi qua. Mà Mặc Cơ Viêm cũng không có nhàn rỗi lấy, sau đó cũng đi theo. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày, ngọc bội chẳng lẽ không có tác dụng gì sao? Chủ tử, uống chén trà, bớt giận. Kính Tâm gặp nàng sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian liền đem trà cho đưa qua. Ta cũng không có sinh khí, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng nói. Trầm mặc thật lâu, Mặc Tĩnh Hiên ánh mắt chớp lên, nói khẽ, bát tẩu, không muốn lo lắng, thân là đế vương, cũng hầu như là muốn chút mặt mũi. Bên ngoài sự tình, khẳng định phải làm một chút. Cái gì mặt mũi, ta không biết phụ vương cùng Bắc Nguyên Vương vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng là hôm nay hôn sự không có định ra đến, sau này biến số liền sẽ rất nhiều. Mặc Tĩnh Hiên tỏ rõ trong đó yếu điểm. Bằng Khúc Đàn Nhi thông minh, cũng cần phải nghe được đi ra. Bắc Nguyên công chúa gả tiến vào bát vương phủ khả năng rất nhỏ. Liền tính gả, cũng chỉ có thể làm trắc phi, hoặc là thiếp. Mặc Tĩnh Hiên lại ngồi một hồi, cũng làm cho những người còn lại qua đây mời đi. Còn lại Khúc Đàn Nhi một người. Chủ tử, thập cửu công chúa hướng bên này. Kính Tâm nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Biết rõ. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lùng. Mặc Phượng Dương đến gần Khúc Đàn Nhi, tiện tay cầm lấy trước mặt nàng bầu rượu, không nhanh không chậm thay bản thân trong tay cái chén trống không rót rượu xuống tới, lại cười lấy hỏi, cao hứng sao? Nàng không có tuyển thái tử, cũng không có tuyển nhị vương huynh, hết lần này tới lần khác liền là tuyển chọn bát vương phù. Liền tính ngươi đem bát vương phủ bên trong chướng mắt nữ nhân đều đưa, kết quả vẫn sẽ có người đi vào. Nàng âm thanh hơi hơi hạ thấp, không có để người bên ngoài nghe được. Ngươi liền như thế xác định nàng nhất định có thể gả đến tiến đến? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Không phải xác định, mà là rất khẳng định. Cái kia nữ nhân sau cùng lựa chọn sẽ là Liên Thành ca ca. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì có bản cung tại trợ giúp. Đừng quên, Liên Thành ca ca có thể là Đông Nhạc quốc đệ nhất mỹ nam tử. Ngươi nói, Cái kia nữ nhân sẽ bỏ hắn lấy người khác sao? Bản cung không chiếm được. Ai cũng đừng nghĩ được. Cách chương.